Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3288, chương 3288, tàn sát trận. Một trận bừa bộn mượn cớ, qua loa cho xong chi về sau, trực tiếp phải đánh phát Diệp Lăng đi nha, mà nguyên bản đang ngồi Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười. Hắn xem như là đã nhìn ra. Cửu Huyền Tông đây là chuẩn bị lật lọng, đem hắn vật nuốt a. Ta xem, hãy để cho Cửu Huyền Thiên Tôn trở về đi. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút hắn, đến cùng muốn như thế nào? Diệp Lăng, lệnh nguyên bản hướng xa chỗ đi tới Tần Cung Chủ thình lình xoay người. Vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Lăng, trong tròng mắt hung quang không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là ở cố ý tìm việc, ngươi xem tinh tường tình thế, ngươi một cái chính là bát trọng thiên tôn, ở Cửu Huyền Tông kêu gào, tựa hồ không phải một cái lựa chọn sáng suốt, lời nói khó nghe, thuần túy là đang tìm việc. Tần Cung Chủ nói xong chi về sau, cười khinh bỉ cười, ta không biết Tông Chủ đến cùng làm sao hứa hẹn cho ngươi phong phú như vậy gì đó. Bất quá ta nói cho ngươi, ngươi nên ước lượng cân lượng của mình. Có ít thứ, không phải ngươi có thể ăn, vạn chống một cái chết rồi, hối hận khả năng liền không còn kịp rồi. Vừa nói chuyện, Tần Cung Chủ ngón tay gật một cái Diệp Lăng, lạnh rên một tiếng, Diệp Lăng không nói chuyện, chỉ là trong lòng sát cơ điên cuồng hiện ra. Hắn đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Mà sau trong cơ thể khí tức đáng sợ ầm ầm bạo khởi. Phù phù, cái kia Tần Cung Chủ trừng lớn con mắt, không có bất kỳ dấu hiệu, trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên, thân thể trên phẳng phất áp nhất tôn hàng tỷ cân nặng sơn nhạc tựa như, làm cho hắn hầu như không pháp nhúc nhích. Ngươi là cái thá gì? Bất quá chỉ là một con run dế mà thôi. Cũng dám ở trước mặt của ta mồm mép bịp người. Ta nhìn ngươi mới chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Ta bất kể khắc khấu ta mấy thứ này. Rốt cuộc là ngươi ý tứ cũng tốt. Vẫn là Cửu Huyền Thiên Tôn ý tứ cũng tốt. Nói chung nay thiên không lấy ra, ta liền giết Cửu Huyền Tông. Rầm rầm rầm. Diệp Lăng trong cơ thể khủng bố sát cơ. Điên cuồng tịch quyển đi. Cái kia không pháp ngôn ngữ biêu hãn sát ý lệnh tứ phương thiên địa đều xuất hiện vặn vẹo xu thế. Quỳ dưới đất Tần Cung Chủ là khuôn mặt kinh hoàng màu sắc. Hắn căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Hắn chính là Cửu Huyền Tông Phó Tông Chủ. Hiện nay Cửu Huyền Thiên Tôn cùng Trúc Thiên Lân không hề tông bên trong. Hắn chính là chấp trưởng toàn bộ tông môn chủ tể a. Càng là cao cao tại thượng cửu trọng thiên tôn, phóng nhãn mênh mông tinh không, có thể trấn áp hắn, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mà trước mắt hắn lại bị một cái như vậy bất hiển sơn bất lộ thủy tên cho trở tay trấn áp. Không, liền trở tay đều không lật, vẻn vẹn dựa vào khí thế đáng sợ, dĩ nhiên đè hắn không thở nổi, thậm chí có chủng thân thể muốn văng tung tóe cảm giác. Không, không không, đây là hiểu lầm, đây là hiểu lầm, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi cầm còn dư lại Cửu Huyền Đan còn có vào hỗn độn trì. Đây tuyệt đối là hiểu lầm, Tần Cung Chủ căn bản không có chút do dự nào, vội vã vạn phần hoảng sợ nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, lạnh lùng nghiêm nghị vô cùng nở nụ cười, loại người như ngươi, đáng chết. Mắt chó coi thường người khác ra hỏa, không để cho ngươi điểm khổ đầu nếm thử, ngươi căn bản cũng không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Cút cho ta đứng lên, đi lấy Cửu Huyền Đan. Diệp Lăng trực tiếp một cước đá vào Tần Cung Chủ thân lên. Cái này Tần Cung Chủ không có chút do dự nào, trực tiếp bị Diệp Lăng một cước đạp bay ra ngoài, hung hăng rơi đập đến rồi trên đất. Phốp. Tần Cung Chủ thân thể run lên, nhất khẩu lão huyết phun tới, khuôn mặt sắc được kêu là một cái trắng bệch như tờ giấy. kịch liệt thở hổn hển, vẻ mặt hoảng sợ. Hào hào hào, lập tức đi, lập tức đi. Tần công chủ vội vã bò dậy, thở một cái thật dài, mà sau nuốt nước miếng một cái. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là gặp tử kiếp, nhưng là tử kiếp bên trong, hắn cũng không nguyện ý thúc thủ đi vào khuôn khổ, vẫn là mới vừa cái kia cửa ngầm chỗ. Tần công chủ nhẹ nhẹ gật gật, cái kia cửa ngầm mở ra, từng tia hôn ám ánh sáng theo cửa ngầm chỗ tràn ngập mà ra. Được rồi, ngài xin mời. Đột nhiên, tần công chủ hướng Diệp Lăng khẽ cười nói, mà Diệp Lăng cũng là mặt tươi cười gật đầu, căn bản không có bất kỳ lời nói nhảm, đi tới cái kia tần công chủ bên cạnh, vỗ vỗ bả vai của hắn. Chợt, Diệp Lăng dẫn đầu đi đến cửa ngầm bên trong, hôn ám ánh sáng lóe lên, vẫn còn có từng tia quỷ dị khí độ ở phiêu đãng. Cái này hạ Diệp Lăng càng là cười lợi hại, người không thể ở một chỗ liên tục ngã sấp xuống hai lần. Ngài xin mời. Sau một khắc, tần công chủ cũng là đi theo vào, chợt đi tới bên trong nhà bên cạnh bàn, đem phía trên hiện lên tử kim ánh sáng hộp mở ra. Đây là còn dư lại 30 khỏa cửu huyền đan. Tần công chủ đem cửu huyền đan đưa tới Diệp Lăng trong tay. Diệp Lăng có chút ngẩn ra, cái này gia hỏa có điểm là lạ a, chẳng lẽ thật sợ chết, không dám xuống tay với chính mình, mà là ăn năn rồi hả? Nhìn tần công chủ trong tay cái kia 30 khỏa cửu huyền đan, Diệp Lăng trực tiếp thu được long giới bên trong, thêm trên mới vừa 20 khỏa, tối thiểu cửu huyền đan là được rồi. Hỗn độn trì, chợt Diệp Lăng hướng tần công chủ gật đầu nói đạo. Tần công chủ như trước rất là lão thật, cứ như vậy mang theo Diệp Lăng đi ra cửa ngầm, lại tới cái kia đại điện chi lên. Nhưng là ai cũng không có phát hiện, tần công chủ đang đóng cửa ngầm thời điểm, ấn đến rồi một bên một chỗ, cũng không đột cũng không lõm, bình thường không có gì lạ, chính là một cái phổ thông mặt tường, căn bản không có bất kỳ dị dạng, cho nên Diệp Lăng căn bản không thể hoài nghi. Ngài được hơi chút chờ chút, khai mở hỗn độn trì chìa khóa ở phía trước, ta phải đi cầm về, nếu không, dù cho Thánh Tôn cũng không xông vào được. Chợt, tần công chủ hướng Diệp Lăng khổ sáp vừa cười vừa nói. Diệp Lăng nhàn nhạt nhìn vẻ mặt khổ sáp nụ cười tần công chủ. Khoảng chừng một phần trung chi về sau, Diệp Lăng mới gật đầu. Tần công chủ hướng phía trước đi tới. Hắn vừa rồi ngồi chỗ ngồi lên. Tần công chủ đem để tay đến rồi đem trên tay, mà hậu chiêu cổ tay nhẹ nhàng vặn một cái. Tòa kia ghế dĩ nhiên cót két động. Nhưng mà đang ở này lúc, đột nhiên từng đạo không pháp ngôn ngữ khủng bố lực lượng, trực tiếp ở toàn bộ đại điện bên trong thu xếp rậm rạp lên, bao phủ toàn bộ đại điện, bốn phương tám hướng, thần quang lóe lên, ở bốn phía này hư không bên trong tràn đầy, là một cường đại kinh người hung uy, dù cho Diệp Lăng, cũng từ nơi này trong đó cảm thấy nhẹ nhẹ kiêng kỵ. Biết đây là cái gì ư? Cái này chính là ta Cửu Huyền Tông tàn sát đại trận. Đại trận một ngày khai mở, trong đại trận mọi người, ngoại trừ ta bên ngoài, hết thảy đều phải chết. Tấm tắc, không biết ngươi là có hay không nghe qua, đại trận này đã từng nhưng là mẫn diệt quá nhất tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong đầu sò, liền mảnh xương vụn đều không thừa lại. Sau một khắc, ngồi ngay ngắn ở chủ vị tần công chủ là cười tươi như hoa, hướng Diệp Lăng thản nhiên nói. Mà Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là vui vẻ lên, không khỏi tự chủ lắc đầu. Nếu như ngươi là tốt hàn tinh, như biết ta đến cùng là ai, tin tưởng ta, đánh chết ngươi cũng không dám ở trước mặt của ta đong đưa trận pháp. Diệp Lăng ngữ khí rất là thong thả, không có chút nào kiêng kỵ màu sắc. Đại trận, coi như hết, ở trước mặt của hắn, dường như hư huyễn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,